chứng cớ gì? Đôi mi thanh tú của Vô Song nhẹ nhàng nhướng lên, tim không khỏi chậm đi nửa nhịp. Sâu chuối trên người nàng chính là tín vật đính ước ta tặng nàng, đó là vật của gia tộc mẫu thân cho ta. Thế gian này chỉ có một cái, Long Nhất nhẹ nhàng cười nói. Hắn cảm giác được nhịp tim của Vô Song đang bị rối loạn tiết tấu. Vô Song trong lòng cả kinh, đồ trang sức này nàng luôn cất giấu bên người. Từ khi nàng tỉnh lại từ quan tài thủy tinh thì không có người thứ hai thấy được. Lúc này, Long Nhất mô tả ngoại hình của vật trang sức qua một lần. Vô Song vừa nghe đôi mắt vừa dao động kịch liệt. Chẳng lẽ nam nhân này thật sự là phu quân của mình? Ngươi đi theo ta. Vô Song ngoại hình chợt lóe lên vọt ra khỏi quán rượu mạo hiểm giả. Sóng biển từng lớp một trồm lên trên cát, rồi lập tức lại lui trở về. Vô Song phiêu nhiên đứng trên một khối đá lớn trên bờ cát, mặc cho gió biển thổi tung bay xiêm y trắng như tuyết của nàng, phát ra những tiếng phần phật. Long Nhất đứng bên cạnh nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn ra biển rộng, ngửi thấy mùi hoa lan mùi thơm ngát tỏa ra từ Vô Song. Đột nhiên thấy như cả thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngươi thật sự biết ta? Vô Song thản nhiên hỏi. Vẫn chưa tin ta sao? Vô Song, nàng chính là phụ nữ của ta. Là phụ nữ của Long Nhất ta. Long Nhất mở miệng, ngữ khí có chút kích động. Vô Song quay đầu nhìn Long Nhất. Ngọc thủ vừa động, lấy khăn che mặt xuống. Lộ ra khuôn mặt điềm tĩnh lạnh nhạt. Nàng thản nhiên nói. Điều đó ta sẽ không thừa nhận. Trong trí nhớ ta không có ngươi tồn tại. Ta không gọi là Vô Song, ta gọi là Băng Ngưng, là người của Thánh Thành cũng chính là Di Thất Chi Thành. Ngươi xem lại cho rõ, ngươi thực sự biết ta sao? Long Nhất ngạc nhiên. Không phải bởi vì dung nhan Vô Song có gì chuyển biến, mà là nàng đề cập tới Di Thất Chi Thành. Vậy trí nhớ của nàng đã khôi phục rồi sao? Đúng vậy, không cần kinh ngạc. Ta là người đã sống mấy ngàn năm trước, ngươi làm sao có thể biết ta được? Vô Song ngữ khí có chút cô đê. Chờ một chút, ngươi nhớ kỹ chuyện trước kia. Chuyện ta hỏi là cuộc sống của nàng tại Di Thất Chi Thành. Long Nhất cả kinh hỏi. Đương nhiên, ta từ nhỏ lớn lên tại Thánh Thành, ta là con gái của Thánh Thành thành chủ. Tất cả đều như là mới ngày hôm qua, khi ta mở mắt ra thì đã qua mấy ngàn năm. Ta không nên tồn tại ở thế giới này. Vô Song khí tức lạnh như băng thu lại, cả người có vẻ vô cùng cô đơn, làm cho Long Nhất yêu thương không thôi. Long Nhất hiểu được, Vô Song khôi phục trí nhớ trước kia, những việc còn lại thì quên hết. Trong y học ở tiền kiếp, loại bệnh này thường xuyên phát sinh. Khi một bệnh nhân bị mất trí nhớ, khi khôi phục lại trí nhớ trước kia thì sẽ quên hết những chuyện phát sinh trong lúc mình bị mất trí nhớ. Tình huống của Vô Song bây giờ đúng là loại này. Thích nghe ta kể lại chuyện xưa của nàng không? Long Nhất nhẹ giọng nói. Vô Song đột nhiên rung động một chút. Nàng cảm giác được sự chua xót nồng đậm tận đáy lòng của Long Nhất. Vẻ mặt không tự chủ được nhu hòa xuống. Nàng gật đầu tỏ vẻ nguyện ý lắng nghe. Long Nhất ngồi xuống, vỗ vỗ khoảng không bên cạnh. Ý bảo Vô Song cũng ngồi xuống. Vô Song do dự trong chốc lát, rồi cũng ngồi xuống. Sau đó Long Nhất kể lại từ đầu hắn thám hiểm ở thảo nguyên hoang vu ra sao, làm thế nào cùng đám người man ngưu trải qua trăm ngàn gian khổ tìm được Di Thất Chi Thành, ở đâu mật thất dưới hồ phát hiện ra quan tài thủy tinh, làm thế nào cơ duyên xảo hợp đã cứu nàng ra khỏi Di Thất Chi Thành. Long Nhất chậm rãi kể lại, ngữ khí một chốc thì kích động một hồi chốc lại bình hòa một chốc lại mười phần nhu tình. Vô Song đắm chìm trong lời kể của Long Nhất một lần nữa nhớ lại từng chút một chuyện của mình. Ta cùng với nữ nhân trong băng cung định ước 2 năm, nàng ta nói 2 năm sau nàng sẽ tìm đến ta. Ta mới đồng ý để nàng ở lại băng cung làm đệ tử, chỉ là nghĩ không ra. Khi nàng gặp lại ta thì không còn nhớ gì cả. Long Nhất cười khổ kết thúc câu chuyện, hắn thở dài một hơi, tâm tình buồn bực trong lòng cũng giảm bớt mấy phần. Vô Song vẻ mặt biến ảo bất định, bản thân mình đã cùng nam nhân này trải qua nhiều chuyện như vậy sao? Nghe hắn nói rất có tình có lý, hơn nữa hết sức hiểu rõ mình, hơn nữa đúng là đã tới băng cung, mình thật sự là nữ nhân của hắn sao? Vô Song không tự chủ được đưa tay áp lên vật trang sức trước ngực. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 328, tỷ tỷ, chuyện Tiếu Lâm Mạn ký ức cuối cùng của ta chính là ngủ say trong thủy tinh quan. Ngươi nói ngươi đến thánh thành của chúng ta, cứu ta từ trong mật thất. Xin hỏi ngươi có chứng cứ gì hay không? Vô Song lạnh nhạt hỏi. Mặc dù trong thâm tâm nàng đã tin hắn phân nửa thế, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn mà phải tiếp nhận một nam nhân, quả là khó có thể chấp nhận ngay được. Chứng cứ? Long Nhất sau một thoáng suy nghĩ liền xuất ra từ trong không gian giới chỉ một thủy tinh cầu lớn bằng nắm tay. Vật này được tìm thấy trong phòng ngủ của nàng. Một khi thâu nhập ma pháp lực sẽ hiện ra hình ảnh của nàng. Nàng hẳn sẽ nhận biết được. Vô Song cầm thủy tinh cầu, ma pháp lực quán thâu. Lập tức thủy tinh cầu trong tay xuất hiện một trận biến hóa. Hiện ra hình của nàng đang im lặng ngồi trên một đỉnh thai đọc sách. Họa diện trên thủy tinh cầu bắt đầu chuyển động kéo đến gần khuôn mặt của nàng. Hình ảnh của nàng trong thủy tinh cầu ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng lúc này họa diện chợt lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Vô Song ngơ ngác nắm lấy thủy tinh cầu, con ngươi xinh đẹp trở nên long lanh nước mắt. Nàng vẫn nhớ rõ tràng cảnh này, mình, Uyển Nhi, nha hoàn của nàng đi đến nói chuyện với mình. Đáng tiếc nàng ta bây giờ đã hương tiêu ngọc vẫn. Ngay cả phụ thân Mộc Khí và tất cả người dân trong thành, cả thánh thành giờ đây chỉ còn lại duy nhất mình nàng, một thiếu nữ cô đơn đáng thương. Đừng thương tâm, ở trên thế giới này nàng sẽ không cô độc. Nàng còn có ta, có các hảo tỷ muội của nàng. Nếu tỷ muội của nàng được gặp lại nàng, họ sẽ rất vui. Long Nhất thấy dáng vẻ bi thương của Vô Song bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Ngọc thủ nhỏ bé của Vô Song khẽ run rẩy, nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Ở trong tay của hắn, nàng cảm nhận được ép ấm áp và an tâm. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn tin những lời Long Nhất nói. Một lúc sau, khóe mắt Vô Song đã ráo hoành nước mắt. Ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt như lúc trước. Nàng khẽ rút tay về, nói, ta tin tưởng ngươi nói thật, thế nhưng bây giờ ta chưa thể tiếp nhận ngươi. Ta hiểu, nàng cần có thời gian. Ta nghĩ không lâu sau, nàng nhất định sẽ nhớ lại. Chỉ cần nàng cho ta một cơ hội. Long Nhất ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào Vô Song. Vô Song cảm thấy mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Thản nhiên nói, cho như thế nào? Nghe vậy, Long Nhất lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết Vô Song nói như vậy chính là đã cho thấy nàng đã đồng ý cho hắn cơ hội. Nàng ở lại bên ta, chúng ta chỉ cần tiếp xúc nhiều hơn tự nhiên sẽ hiểu rõ hơn thôi. Vô Song chần chừ một lát, nói, nhưng hai ngày nữa ta muốn đi đến Lôi Thần Cấm Khu tìm hiểu. Lôi Thần Cấm Khu, vừa hay ta cũng có ý nghĩ này. Chi bằng chúng ta cùng đi nhé. Long Nhất vốn vẫn đang phân vân, nhưng Vô Song đã muốn đi thì hắn cũng hạ quyết tâm. Tốt lắm, hai ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ này. Vô Song lạnh nhạt nói, thật khó để nhìn thấy được tâm tình của nàng. Hai ngày, nàng không phải đã đáp ứng ở lại bên cạnh ta sao? Long Nhất có chút khẩn trương, hắn sợ nàng thay đổi chủ ý. Ta phải đi chuẩn bị một vài vật dụng. Yên tâm, ta nói tất sẽ giữ lời. Vô Song nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Long Nhất, trong lòng không khỏi xuất hiện thoáng qua một sự hài lòng. Nếu vậy thì ta cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nếu hai ngày sau không gặp được nàng thì dù cho có phải đi đến chân trời góc bể ta cũng tìm ra nàng, đánh vào mông nàng. Long Nhất nhe răng ra hù dọa, cũng không biết có phải là do ảo giác gây ra không, nhưng hắn phát hiện ra trên khuôn mặt lạnh lẽo của Vô Song xuất hiện một nụ cười. Đi. Vô Song lưu lại từ này xong, chỉ thấy trên người bạch quang lóe sáng, biến mất trước mắt Long Nhất. Long Nhất nghe xong, vẫn đứng lại hân thưởng mùi hương thoang thoảng của Vô Song còn đọng lại trong không khí. Một lúc sau hắn mới định thần lại, tâm tình rất thoải mái. Vốn là hắn muốn quay về Hoàng Cung, nhưng lại nghĩ nếu đi đến Lôi Thần Cấm Khu thì phải tìm Hồng Nương Tử một chút. Người này rất hiểu rõ tình huống tại địa phương này. Mặc dù thực lực của hắn không kém, bên cạnh còn có thần thú, cộng thêm thực lực của Vô Song cũng đã đạt đến pháp thần chi cảnh, nhưng Lôi Thần Cấm Khu đích thực là một nơi rất khủng khiếp. Hơn nữa Lôi Thần cũng là thần, có thể sánh với pháp thần, kiếm thần. Ai mà biết được vào đó có gì phát sinh ngoại ý không chứ? Vì vậy Long Nhất một lần nữa quay trở lại mạo hiểm ra tử ba. Lúc này đã không còn sớm, bên trái tử điếm đã có vài khách nhân uống rượu đối ẩm. Các phục vụ viên tại đây cũng đã tăng thêm mấy người. Tiên sinh, người lại đến. Người muốn dùng cái gì? Phục vụ viên Thanh Tú còn chưa nghỉ ca, nhìn thấy Long Nhất vội chạy đến. Ai bảo sát thương lực mà Long Nhất gây ra cho nàng quá lớn chứ? Long Nhất gật đầu, cười nói, ta đến tìm Hồng Nương Tử, ngươi có biết nàng ta ở đâu không? Tiểu phục vụ viên nhìn Long Nhất tươi cười với mình, không khỏi bẽn lẽn thẹn thùng, đỏ mặt nói, người theo ta, tử bảo biết Hồng Nương Tử ở đâu. Tiểu phục vụ viên dẫn Long Nhất đi vào phía trong tìm tử bảo nói Long Nhất muốn gặp Hồng Nương Tử. Tử bảo ngẩng đầu đánh giá Long Nhất một chút hỏi, xin hỏi tiên sinh là ai? Ta sẽ truyền đạt lại. Tây môn vũ Long Nhất bình thản nói, a. Tiểu phục vụ viên đứng bên cạnh Long Nhất nhất thời kinh hô lên nhưng cũng nhanh chóng dùng tay bịt lấy miệng mình. Không nghĩ tới thanh niên phong lưu tuấn giật này lại chính là dâm tặc nổi danh khắp thiên hạ Tây môn vũ. Tiểu cô nương ánh mắt kinh nghi nhìn hắn, bộ dáng có phần e sợ. Long Nhất thấy vậy cũng không trách cứ, quay sang nhìn tên tử bảo đang sững sờ nói, vị huynh đệ này xin đi thông chi một tiếng hộ ta. A, không cần, Hồng Nương Tử đã sớm có công đạo, nếu như là Tây Môn thiếu gia đến thì trực tiếp dẫn người vào gặp nàng. Tử bảo lấy lại tinh thần nói xong liền dẫn Long Nhất đi ra một cánh cửa phía sau. Tại phía sau mạo hiểm gia tử ba là một hậu viên, vừa bước vào đã cảm thấy chói mắt. Quang cảnh tại đây gồm vô số đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, trăm hoa đua nở, một trận gió nhẹ nổi lên mang theo mùi hoa thơm ngát, thật làm cho tâm tình của người ta thoải mái. Vị huynh đệ này, xin hỏi mạo hiểm gia tử ba là do Hồng Nương Tử khai sáng? Không phải, bất quá, cũng không sai. Câu trả lời của tử bảo khiến cho Long Nhất như lọt vào sương mù. Nói xong, chỉ tay vào tòa tiểu lâu phía sau hòn giả sơn nói, Hồng Nương Tử đang ở nơi đó, ngươi tự mình đi đến. Long Nhất nhún vai, tinh thần lực phóng xuất ra, dễ dàng phát hiện tại hậu viện này phòng vệ được bố trí rất cẩn mật, dựa theo một quy luật, phương hướng rất khác nhau, thật không thể xem thường. Hồng Nương Tử, nếu đã biết ta tới sao không còn mau ra đây nghênh đón? Long Nhất kêu ầm kên. Không cần đoán hắn cũng biết Hồng Nương Tử chắc chắn đã biết hắn đến đây. Lúc này một cánh cửa sổ trên cao mở ra, một nhân ảnh lòe loẹt hỏa hồng xuất hiện. Không phải Hồng Nương Tử thì còn ai nữa? Chỉ thấy nàng khẽ điểm mũi chân một cái, thân thể đã phiêu đãng đáp xuống trước mặt Long Nhất, mang đến một mùi hương nồng nặc. Tây môn thiếu gia đêm quá có tiêu sái chút nào không? Hồng Nương Tử xảo tiếu nhìn hắn nói. Bình thường, Hồng Nương Tử mới là tiêu sái. Long Nhất cười lên hai tiếng, tiêu sái cái dám gì chứ? Đối mặt với tỉ muội ôn hương nhuyễn ngọc nhưng hết lần này đến lần khác không thể xơi được. Hồng Nương Tử cũng mỉm cười, phong nhũ, phì đồn nhất thời rung rinh. Long Nhất không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nữ nhân này mỗi lần cười đều làm cho người ta hoa tâm vọng tưởng. Tây môn thiếu gia, vào trong này một chút. Hồng Nương Tử mỉm cười. Hồng Nương Tử đi trước dẫn đường, eo thon ngúng nguẩy, bộ mông tròn lắc lư thật sự là làm cho người ta nhịn không được muốn vỗ và đấy một cái. Long Nhất một đôi tặc nhãn nhìn đăm đăm theo thân hình của Hồng Nương Tử, hân thường. Vào đến đại sảnh của tiểu lâu, nàng đột ngột quay người lại. Thiếu chút nữa hắn đã chạm vào bộ ngực của nàng, khó khăn lắm mới có thể tránh được. Tây môn thiếu gia, ngươi không thể quản đôi mắt của mình tốt hơn hay sao? Hồng Nương Tử sáng giọng nói, trên mặt không biểu lộ gì cả. Nàng đối với những ánh mắt như vậy đã trở nên miễn dịch. Không có biện pháp, con mắt ta nhìn thấy mỹ nữ liền không thể khống chế được. Xin lỗi. Long Nhất cười nói. Tặc nhãn cũng theo vậy hân thưởng cặp vú cao ngất của nàng, thầm tưởng tượng nếu được sờ vào đó, không biết sẽ sảng khoái đến mức nào. Muốn sờ ư? Hồng Nương Tử dường như nhìn thấu được ý nghĩ của Long Nhất, chào phúng hỏi. Muốn cũng là vô dụng. Long Nhất cười ha ha một hồi, thu lại sắc tâm, cặp mắt liền trở nên trong suốt, không chút tà niệm. Hồng nương tử trong lòng có chút kinh hãi. Tây môn thiếu gia này quả nhiên là không chế tâm tình rất tốt. Bản lĩnh không vừa. Chẳng lẽ bộ dáng sắc lang vừa rồi là giả vờ? Bất quá nàng đã hiểu lầm. Long nhất vừa đích thị vừa rồi giống như một nam nhân thấy nữ nhân xinh đẹp. Sinh ra ham muốn trong lòng mà thôi. Bất quá bên cạnh hắn mỹ nhân vô số kể cho nên khống chế tâm tình cực tốt. Hồng nương tử, các ngươi khi nào định quay về lôi thần cấm khu? Long nhất vừa hỏi, vừa tiến vào trong đại sảnh ngồi xuống, không khách khí, lấy ra một bình giai nhưỡng ngưu ẩm uống. Hồng nương tử cũng không ngại, nàng ngồi xuống đối diện với Long nhất nói, phải vài ngày nữa, ngươi cũng biết lôi thần cấm khu thật đáng sợ, cho nên phải chuẩn bị kỹ càng. Tây môn thiếu gia muốn cùng đi với chúng ta không? Long nhất lúc này thay đổi chủ ý. Thiểm điện dòng binh đoàn và thiết huyết dòng binh đoàn đến khẳng định sẽ có mấy ngàn người. Mặc dù bọn họ thực lực rất mạnh mẽ, nhưng người có thực lực như vô song hai người thì không nhiều. Huống hồ thời gian e là cũng không kịp. Không được, chỉ là muốn hỏi một chút. Ta muốn biết một ít tình huống trong lôi thần cấm khu. Hai ngày sau ta và một vị bằng hữu định tìm hiểu một chút. Long nhất cũng không giấu giếm nói thẳng ra. Cái gì? Hai người, ngươi không biết lôi thần cấm khu kinh khủng cỡ nào, không bằng vài ngày nữa đi cùng bọn ta. Hồng nương tử nhịn không được thầm nghĩ nàng và Long nhất không có tình cảm nam nữ nhưng đối với hắn cũng có hảo cảm. Nghe nói hắn chỉ có hai người cũng cảm thấy lo lắng. Hồng nương tử xem ra cũng có chút quan tâm với ta. Thật ra cũng có chút mạo hiểm nhưng không cần khuyên bảo nữa. Chúng ta tự sẽ biết cách. Nếu có tình huống gì xảy ra, quá sức thì quay trở lại cũng không sao. Hồng nương tử kêu lên một tiếng, nhìn dáng vẻ Long nhất thì hoàn toàn không có gì là đang đùa giỡn cả. Nàng hiểu Long nhất mặc dù miệng lưỡi trơn tuột, không hề đứng đắn nhưng thực tế cũng là một người cẩn thận. Tây môn thiếu gia nếu đã quyết thì ta cũng không nói nhiều. Đây là bản đồ của lôi thần cấm khu. Ngươi hãy đi đi. Hồng nương tử nói xong liền lấy từ trong không gian giới chỉ một quyển sách da dê, đưa cho Long Nhất. Long Nhất tiếp nhận, mở ra xem, chợt cảm thấy kinh hãi. Có người đã xuyên qua được tử vong hoa hải. Tử vong hoa hải trước kia không hề có lộ tuyến mà. Đúng vậy, người xem đến nơi này đi. Hồng nương tử nói xong đi đến bên Long Nhất, cúi người chỉ vào phương đạo trên bản đồ nói. Có người phát hiện từ phía dưới cửa trái có một động khẩu vượt qua tử vong hoa hải, vì thế vận dụng 10 khỏa kết giới châu, nỗ lực cũng vượt qua được nhưng bọn họ chỉ để lại lộ tuyến mà thôi, cũng không nói trong động này sẽ phát sinh những gì. Mái tóc của Hồng Nương Tử lúc này đang ở sát trước mặt hắn. Hai người ở gần nhau như thế này, hắn có thể ngửi được mùi hương nữ nhân trên người nàng tỏa ra. Mùi hương này nếu lên giường ắt sẽ rất cuồng nhiệt. Nam tử của nàng e là rất may mắn đây. Long Nhất suy nghĩ trong lòng. Tây môn thiếu gia, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không vậy? Hồng nương tử nói nhưng không nghe hắn có động tĩnh gì. Quay sang thấy hắn đang ngẩn ngơ, không khỏi gắt giọng mà nói. Long Nhất thu hồi lại tinh thần, xấu hổ nở nụ cười, nói, đang nghe, đương nhiên là đang nghe. Bản đồ của nàng quả là lợi hại. Long Nhất tâm ý trong lòng đối với Hồng Nương Tử lại cao thêm một chút. Xem ra nữ tử này một đời kỳ nữ, lòng dạ quả nhiên là rộng rãi, ngay cả nam nhân cũng chưa chắc bì kịp. Nếu có bản đồ như vậy thì tin rằng trong 100 người sẽ có 99 người độc hưởng. Nhưng Hồng Nương Tử có thể tặng không cho mình. Cũng có thể nàng còn có ẩn ý gì khác nhưng Long Nhất đối với nàng không khỏi cảm thấy bội phục. Long Nhất cũng không khách sáo, đem bản đồ vào trong không gian giới chỉ, nghiêm mặt nói, Hồng nương tử, chút nhân tình này ta sẽ ghi nhớ, ngày sau nếu có thể nhất định báo đáp. Hồng nương tử cười khanh khách nói, vậy tỷ tỷ cũng không khách khí, nhưng đến lúc đó ngàn vạn lần không được từ chối. Nghe Hồng nương tử lại xưng là tỷ tỷ, Long Nhất cũng cảm thấy vui vẻ. Hai người ở chung một chỗ, mỗi khi nàng vui vẻ thì đều xưng là tỷ tỷ. Hay là sau này chúng ta xưng hô tỷ đệ với nhau. Ta cũng muốn có một tỷ tỷ để mà thương yêu. Hồng nương tử sửng sốt một chút, cười nói, nếu không chê thì tỷ tỷ không khách khí nữa. Ân, đương nhiên có một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, để thầm tạ ơn trời đất, còn không hết nữa là Long Nhất lại thừa dịp này cấp cho nàng thêm một liều thuốc ngọt ngào. Để ăn nói ngọt ngào như vậy, trách không được lừa được rất nhiều mỹ nữ trong thiên hạ. Ngươi sau khi đã là đệ đệ của ta thì phải nghe lời ta nói, hiểu chưa? Hồng nương tử duyên dáng mỉm cười, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn một chút. Ha, tỷ tỷ chiếm tiện nghi của ta, ta cũng muốn chiếm lại cho công bằng. Long Nhất vươn đại thủ, vuốt lấy hai má của Hồng nương tử. Hai người xưng hô tỷ đệ xong, không khỏi phóng túng một lát. Long Nhất một hồi không biết như thế nào mà phát giác ra tay mình đang đặt lên bộ ngực sung mãn của nàng. Hai người nhất thời đều sửng sốt. Một lúc sau Hồng nương tử nhẹ nhàng đẩy hắn ra, chỉnh đốn lại xiêm oai, ý thức được rằng hai người vừa rồi có chút quá đà. Long Nhất thu hồi lại song thủ, vừa rồi không để ý đến bộ ngực của nàng như thế nào nhưng song thủ vẫn còn y nguyên một cảm giác mềm mại, đàn hồi. Thực là sống động. Hồng nương tử nét mặt đỏ bừng, liếc mắt nhìn Long Nhất, thấy vẻ mặt hắn lại ngây ngốc như cũ, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Thật là, giả tâm chiếm lấy tiện nghi của tỷ tỷ, địa phương này mà ngươi cũng tùy tiện sờ soạng loạn cả lên. Hồng nương tử rất nhanh khôi phục lại thần thái bình thường nhưng thân thể đã cách xa Long Nhất một chút. Xin lỗi, lúc đó do hoa mắt, để còn tưởng trong quần áo tỷ có vật gì đó. Long Nhất vô sỉ nói dối. Hồ ngôn, có tiện nghi liền chiếm lấy, tuyệt không thể có lần sau. Hồng nương tử mặc dù nói vậy nhưng cũng không biết vì sao khi Long Nhất vuốt ve bộ ngực của mình, nàng cũng không thấy quá phản cảm. Long Nhất gật đầu, tỏ vẻ sẽ không có lần sau. Tỷ tỷ, mạo hiểm ra tử ba này rốt cuộc có phải do tỷ khai sáng ra không? Vừa rồi nghe tử bảo nói không phải, sau đó lại nói không sai, là có ý tứ gì? Hồng nương tử sắc mặt biến đổi nói, tiểu tử đó nói như vậy, lần sau ta sẽ cắt lưỡi hắn, không cho hắn nói hiêu nói vượn nữa. Long Nhất nghi hoặc nhìn Hồng nương tử, càng giống như lọt vào đám sương mù. Rốt cuộc mạo hiểm ra tử ba là ai khai sáng? Hình như trong chuyện này còn có bí mật. Mạo hiểm ra tử ba không phải là ta khai sáng mà là một bằng hữu mở ra. Hắn là đoàn trưởng của thiết huyết dòng binh đoàn Diệp Trường Ly. Long Nhất liếc mắt, con ngươi vừa chuyển, đột nhiên hiểu được sao lại thế này. Cười nói, vậy không phải Diệp Trường Ly là tỷ phu của đệ sao? Nói vậy, ta và hắn chỉ là bằng hữu. Hồng nương tử nói, chỉ là bằng hữu mà ở tại hậu viện của hắn. Cho dù tỷ tỷ xem hắn là bằng hữu nhưng xem ra hắn lại không nghĩ như vậy. Bởi vì trước kia hắn cứu ta một mạng, hắn đối với ta như thế nào ta cũng biết được một chút. Chỉ có điều ta chỉ xem hắn là bằng hữu. Sau này khi nào đã mệt mỏi cần có một bờ vai dựa vào thì có lẽ. Hồng nương tử đối mặt với Long Nhất, nói ra toàn bộ sự thật. Long Nhất gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Hai người ở một chỗ không cần tình yêu, chỉ cần nương tựa vào nhau cũng tốt. Nhưng nghĩ đến Hồng nương tử có thể cùng nam nhân khác kết hợp, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Nam nhân đều là như vậy, lòng tham vô đáy. Cho dù không thuộc về chính mình cũng không muốn kết hợp với nam nhân khác. Long Nhất cười nói, nếu tỷ tỷ không chê, bờ vai của tiểu đệ có thể vĩnh viễn dành cho tỷ dựa vào. Hồng nương tử nhìn Long Nhất ngẩn người ra, khẽ cười nói, ngươi thật là hoa tâm, bờ vai của ngươi mà còn có vị trí cho ta dựa vào sao? E là ngay cả một cây châm cũng không còn chỗ. Sao lại không được? Bờ vai của đệ rộng lớn vô hạn, bao nhiêu mỹ nữ cũng có thể dựa vào. Tỷ tỷ không tin thì thử xem. Long Nhất cười hì hì vỗ vỗ vào vai mình. Không được, đó không phải là vị trí của tỷ tỷ. Hồng nương tử cười nói, ai nói không được? Bờ vai của đệ là dành cho nữ nhân, chỉ cần là bằng hữu hay thân nhân thì bờ vai này vĩnh viễn có vị trí cho họ. Long Nhất nghiêm trang nói. Hồng nương tử kinh ngạc nhìn hắn, càng ngày nàng không hiểu được đâu mới chính thức là con người thực sự của hắn. Hai người trong một lúc đều trầm mặc, có chút không tự nhiên. Long Nhất cười hì hì nói, hay là đệ kể chuyện xưa cho tỷ nghe. Tốt. Hồng nương tử cũng không quen với bầu không khí trầm mặc giữa hai người như vậy. Long Nhất chậm rãi bắt đầu kể. Có một vị phú thương mời ba vị cao thủ về bảo vệ cho lương khố, kim khố, còn có ngân khố nữa. Hắn cho ba người chọn lựa vị trí bảo vệ của mình. Vị cao thủ thứ nhất nói, ta chọn bảo vệ lương thực, thủ lương. Vị cao thủ thứ hai nói, ta thủ kim. Vậy người thứ ba nói gì? Ta thủ ngân. Hồng nương tử nhanh nhẩu trả lời. Đột nhiên nhìn Long Nhất cười, tự hiểu được mình có chút gì không đúng. Nhưng hai người đầu tiên đã nói như vậy thì người cao thủ thứ ba còn sự chọn lựa nào khác nữa đâu. Ta thủ ngân, ta thủ dâm. Hồng nương tử nói hai lần mới phát hiện ra nguyên là mình đã để cho Lưu Phong đưa vào chồng. Phát âm từ dâm và ngân giống nhau, đệ đệ quái thai, dám đùa giỡn tỉ tỉ. Xem ta giáo huấn ngươi đây. Hồng nương tử mặt đỏ ửng nhào đến ngọc thủ thọc lết hắn. Một người nhào đến, một người nghênh đón, hai thân thể tiếp xúc nhau thật khiến cho người ta dễ hiểu lầm. Các ngươi đang làm gì vậy? Ngay lúc này chợt một thanh âm chứa đựng sát khí vang lên từ ngoài cửa truyền đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 329 bị khốn ở đáy biển. Long Nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, da tay hơi ngăm đen, thân vận y phục màu đen, đang trừng mắt nhìn hắn, giống như là hiểu lầm giữa hắn với Hồng nương tử có chuyện gì mờ ám. Người này có lẽ là Diệp Trường Ly rồi, xem qua cũng có dáng lắm, thân thể cũng có thể nói là cường tráng, nhưng vẫn còn kém ta một chút. Long Nhất âm thầm đánh giá đối phương. Lúc này sát khí của Diệp Trường Ly đã bước tới bên người hắn, tựa như muốn cùng hắn quyết một trận sống mái vậy. Hồng nương tử đứng dậy, chỉnh lại xiêm y rồi bước ra ngăn trước người Long Nhất. Hồng nương, người và tên dâm tặc này thật sự. Diệp Trường Ly thấy Hồng nương tử đứng chắn trước mặt Long Nhất, khóe miệng méo xệch, lắp bắp nói không nên lời. Long Nhất cười hì hì đứng lên, vị lão huynh này, xin đừng hiểu nhầm. Ta với Hồng nương tử là quan hệ tỷ đệ hoàn toàn trong sáng, ít nhất trước mắt là như vậy, còn sau này thì chưa biết. Diệp Trường Ly hừ lạnh một tiếng, chăm chú nhìn Hồng nương tử, hiển nhiên muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra. Diệp Trường Ly, ngươi đối với ta vừa là bằng hữu vừa là ân nhân cứu mạng, cho nên ta rất kính trọng ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của ta. Hồng nương tử vừa nói vừa trợn mắt lên nhìn hắn, rõ ràng những lời hắn vừa nói đã khiến nàng bực mình. Bằng hữu, như vậy mà là bằng hữu sao? Chẳng lẽ nhiều năm qua tấm lòng của ta đối với ngươi còn chưa rõ sao? Diệp Trường Ly kích động cầm lấy tay Hồng nương tử nhưng lại bị nàng xảo diệu né tránh. Diệp Trường Ly, ngươi không nên ép ta. Bây giờ ta không muốn nói đến chuyện này. Hồng nương tử nhẹ nhàng nói. Là vì tiểu tử này sao? Vì hắn nên ngươi mới không chịu tiếp nhận ta. Diệp Trường Ly vừa chỉ vào Long Nhất vừa truy vấn. Long Nhất hơi nhíu mày, gạt mạnh cánh tay của Diệp Trường Ly ra. Ta ghét nhất bị người khác chỉ vào mặt. Nếu không phải là nể mặt Hồng nương tử, hôm nay nhất định ta sẽ vặt cánh tay này của ngươi xuống. Khuôn mặt đen sạm của Diệp Trường Ly lập tức trở nên tím tái. Một tiếng đã rút thanh cử kiếm bên người ra, đấu khí nhàn nhạt bộc phát bao phủ toàn thân, trên đó thấy thấp thoáng quang mang màu tím, là dấu hiệu cho thấy hắn sắp đạt tới cảnh giới kiếm thánh, không hổ là người đứng đầu Rong binh đoàn đứng thứ 10 cấp A. Diệp Trường Ly, ngươi mau dừng tay, nếu ngươi còn như vậy thì sau này quan hệ của chúng ta cũng coi như chấm hết, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Hồng nương tử lạnh lùng nói. Diệp Trường Ly nắm chặt thanh kiếm trong tay, cuối cùng cũng thu kiếm lại, quay người sang một bên không nói thêm một câu gì nữa. Long Nhất cười khổ đưa tay lên vuốt mũi, con bà nó, hôm nay xem ra phong thủy không tốt, mọi việc đang tốt đẹp thì lại có kẻ thứ ba đến phá đám. Bất quá cũng không tính là người thứ ba được, bất luận như thế nào thì tên ngốc đó cũng đừng hòng có cơ hội. Tỷ tỷ, để còn có việc đi chứ. Cảm ơn người về tấm địa đồ, ta đi đây. Long Nhất vừa nói xong lập tức lắc mình một cái biến mất. Hắn cũng không để ý đến chuyện vừa rồi với Diệp Trường Ly. Ở vào địa vị của hắn thì Long Nhất cũng xử sự như vậy thôi. Thấy người đàn bà trong mộng của mình thân cận với người khác mà không ghen tuông thì đó không phải là đàn ông rồi. Long Nhất vừa đi khỏi, Diệp Trường Ly lập tức xoay sang trừng mắt nhìn Hồng nương tử. Địa đồ mà hắn nói có phải là cái tối qua không? Đúng vậy, ta phục chế lại một phần, còn một phần đưa cho hắn. Hồng nương tử đối với thái độ vừa rồi của Diệp Trường Ly cực kỳ bất mãn, nhạt giọng trả lời. Cái gì? Ngươi cũng biết tấm địa đồ đó quý giá tới nhường nào, sao lại đem cho ngoại nhân? Diệp Trường Ly cao giọng hỏi. Hắn không phải là ngoại nhân, hắn là đệ đệ của ta. Nói lại một lần nữa, bản đồ này là của ta có được, ta muốn cho ai cũng không cần phải hỏi ý kiến của ngươi. Hồng nương tử có chút bực mình nói, đối với tâm địa nhỏ nhen của Diệp Trường Ly cực kỳ thất vọng, vốn định xem xét lại tình cảm của hắn, nhưng như vậy xem ra không cần phải lo lắng nữa. Cái gì? Thế ngươi coi ta là loại người nào? Ngươi đừng quên chúng ta đang hợp tác với nhau là do ai đề nghị, những chuyện trọng yếu có liên quan đến lợi ích của cả hai bên chẳng lẽ ta lại không thể hỏi hay sao? Diệp Trường Ly tức giận đến mức gân cổ đỏ mặt. Hắn thấy Hồng Nương Tử trước sau đều bảo vệ cho Long Nhất, càng cho rằng Hồng Nương Tử đối với hắn có ý tứ, trong lòng càng thêm nóng nảy hoảng hốt. Hồng Nương Tử bị hắn nói đúng vào chỗ yếu, mặc dù hắn nói rất có lý nhưng nàng cũng là người nói ra rồi không thay đổi, chẳng nhẽ cho rồi còn đuổi theo đòi lại. Vì vậy nàng lạnh giọng nói, ngươi đã không nguyện ý, vậy chúng ta cũng không cần hợp tác nữa, ngươi cứ làm việc ngươi muốn đi. Hồng nương tử lửa giận bừng bừng rời đi. Lúc này Diệp Trường Ly mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn vội vàng đứng chắn trước mặt Hồng nương tử, nhẹ nhàng bảo, Hồng nương tử, ngươi đừng giận nữa, tất cả là do ta sai, là ta nhất thời hồ đồ. Tránh ra, ta rốt cục cũng không chịu nổi ngươi nữa, đại ân cứu mạng ngày sau nhất định báo đáp. Hồng nương tử lạnh lùng quát, thôi mà, ta xin lỗi, là ta sai. Vừa rồi thấy nàng vào tên tiểu tử nó thân mật với nhau nên ta mới bị hiểu nhầm. Nàng bỏ qua cho ta lần này đi, nếu cần ta đi tìm tiểu tử kia xin lỗi vậy. Diệp Trường Ly khẩn thiết cầu xin. Xem ra hắn thật lòng yêu mến Hồng Nương Tử. Đừng đừng là một đoàn trưởng của dòng binh đoàn cấp A mà lại hạ mình trước đàn bà như thế xem ra thật không dễ chút nào. Hồng Nương Tử thấy bộ dáng của Diệp Trường Ly như vậy cũng không tránh khỏi hơi chần chừ. Thật ra, đối với tình cảm của Diệp Trường Ly dành cho mình, trong lòng nàng cũng phi thường cảm động. Diệp Trường Ly thân là đoàn trưởng của Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn, bình thường đều cực kỳ cao ngạo rắn giỏi, là một nam tử cương ngạnh tràn đầy nhiệt huyết, không nghĩ tới hắn lại có lúc hạ mình khẩn cầu người khác như thế. Được rồi, chuyện hôm nay ta cũng không muốn nhắc tới nữa. Hồng nương tử khẽ thở dài. Diệp Trường Ly trong mắt hiện lên nét kinh hỉ, vội vàng đáp, cảm ơn nàng Hồng nương tử. Nàng không sai, tất cả là do ta hiểu nhầm quan hệ giữa nàng và tiểu tử nọ. Hồng nương tử toàn thân khẽ run lên, quan hệ giữa nàng và Tây Môn Vũ tựa hồ có chút thay đổi rồi. Lúc này trời cũng đã trưa, ánh mặt trời gay gắt đổ xuống mặt đất. Đương nhiên là đối với Thương Lan Đại Lục nơi này mát mẻ hơn nhiều. Nạp Lan Như Mộng đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, thân thể nhỏ bé khẽ đưa tay sờ soạng, phát hiện trên giường trống không liền đưa tay dụi mắt tỉnh dậy. Vừa ngồi lên đã thấy tỷ tỷ Nạp Lan Như Nguyệt đang ngồi yên tĩnh đọc sách trong góc phòng. Tỷ, tại sao lại dậy sớm như vậy? Nạp Lan Như Mộng vừa rời khỏi giường đã ôm lấy cổ Nạp Lan Như Nguyệt nhõng nhẽo. Còn sớm, sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi đó, tiểu lại trùng, con trùng tham ngủ. Nạp Lan Như Nguyệt đặt cuốn sách trên tay xuống, yêu thương nhéo nhẹ lên khuôn mặt dễ thương của muội muội. Nạp Lan Như Mộng bĩu môi hỏi, tỷ phu đâu? Ta làm sao biết được, từ sáng sớm đã không thấy rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa chịu về? Nạp Lan Như Nguyệt có chút bực mình nói. Nạp Lan Như Mộng ghé mặt lại gần, đôi tròng mắt linh hoạt đảo trái phải trên dưới liên hồi, giảo hoạt cười nói, tỷ tỷ, người có biết người bây giờ có dáng vẻ gì không? Dáng vẻ gì? Nạp Lan Như Nguyệt đẩy muội muội ra hỏi. Thâm khuê oán phụ. Nạp Lan Như Mộng cười khanh khách bảo, ngươi lại nói lăng nhăng rồi, thật đáng ghét. Nạp Lan Như Nguyệt nắm chặt hai tay, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ mình lại có dáng vẻ của một oán phụ thật sao? Nạp Lan Như Mộng cười khanh khách, vừa bị tỷ tỷ đẩy ra lại sắp lại gần, nàng ta tựa đầu lên bờ vai Nạp Lan Như Nguyệt, sau đó kỳ quái hỏi, tỷ tỷ, bả vai của người sao lại có biến hóa rồi, theo như muội thấy tối qua thật không giống nhau. Lúc đó muội thấy thoải mái hơn, vừa khỏe khoắn lại vừa mạnh mẽ. Nạp Lan Như Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười gõ lên đầu Nạp Lan Như Mộng một cái nói, tối qua ngươi nằm ngủ trên thân tỷ phu mà, nước miếng cũng chảy đầy lên người hắn. Nạp Lan Như Mộng kinh ngạc kêu lên một tiếng, hết sờ đầu rồi lại nắn tai, ánh mắt đảo lia lịa, chống tay lên cằm lẩm bẩm nói, là tỷ phu sao, nguyên là bả vai hắn lại thoải mái như vậy. Ích Nạp Lan Như Nguyệt thấy vẻ mặt muội muội mình có chút bất thường, đang định hỏi xem có chuyện gì thì một bóng trắng chợt lóe lên, Long Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Trở về sớm quá nhỉ, sao không ở bên ngoài thêm lúc nữa? Nạp Lan Như Nguyệt liếc Long Nhất, nhạt giọng nói. Long Nhất ngồi xuống phía đối diện với hai tỷ muội, cười hắc hắc nói, lời này thế nào mà lại nghe thấy là lạ, nghe người ta nói. Nếu nữ nhân bảo về sớm thì chính là có ý trách ta về muộn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Tỷ phu thật thông minh, mới rồi tỷ tỷ chưa thấy người trở về còn nghiến răng nghiến lợi mà. Nạp Lan Như Mộng cười nói. Đáng tiếc, vậy mà có người sống chết không chịu thừa nhận. Nhưng không sao, chuyện này mọi người biết ở trong lòng là được rồi. Sau này đừng nhắc tới nữa, người ta ra mặt mỏng lắm. Long Nhất hăng hắc cười nói. Nạp Lan Như Nguyệt muốn phát tác cũng không được, mà không phát tác thì tức không chịu nổi. Rõ ràng không biết nói làm sao cho phải. Lúc này Nạp Lan Như Mộng đột nhiên nhảy tới bên người Long Nhất, mở to mắt nhìn hắn bảo, tỷ phu, ngươi ôm ta một cái được không? Hà! Long Nhất có chút sửng sốt, tiểu nha đầu này chẳng lẽ đã biết hoài xuân rồi. Ngày hôm qua còn ra giả nam nữ thủ bất thân, hôm nay lại đòi ôm là sao? Thấy Long Nhất không đáp lại, Nạp Lan Như Mộng mặc kệ mọi chuyện, nhảy lên đùi hắn, cả người lọt thỏm vào trong lồng ngực rộng rãi nở nang của hắn. Như Mộng, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau xuống đây. Nạp Lan Như Nguyệt nóng nảy đứng lên, muốn kéo muội muội ra khỏi người Long Nhất không muốn, để cho ta ở đây. Nạp Lan Như Mộng ôm chặt lấy cổ Long Nhất, hét lên. Long Nhất ngạc nhiên nhìn hai tỷ muội. Hai người này giống như đang chơi trò đánh đu, còn hắn dĩ nhiên là trở thành cái cột trống rồi. Nạp Lan Như Mộng cuối cùng thì vẫn chỉ là một tiểu cô nương, khí lực đương nhiên không bằng Nạp Lan Như Nguyệt, bị tỷ tỷ lôi xuống. Quả nhiên là vậy, đúng là mùi vị tối qua ở trên người tỷ phu, thật là tốt quá. Nhưng mà, Nạp Lan Như Mộng đang vui vẻ cười nói đột nhiên khiếp sợ nhìn lại tỷ tỷ mình. Nhưng cái gì, tử nha đầu? Nạp Lan Như Nguyệt không chút tức giận hỏi, nhưng mà không phải chỉ có một mùi của tỷ phu, ta còn ngửi thấy mùi của một người đàn bà nữa. Nạp Lan Như Mộng nhỏ giọng trả lời, rồi quay đầu ra sau làm mặt quỷ với Long Nhất. Nạp Lan Như Nguyệt ngẩn người, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, lập tức đứng lên, lạnh lùng hừ một tiếng, hắn trên người có mùi vị gì nào có liên quan tới ta? Như Mộng, chúng ta đi ăn cơm. Hắn cần nghĩ tới đàn bà, không cần cơm nước, chúng ta không nên xen vào. Đàn bà một khi đã ăn giấm chua cũng chẳng khác gì đàn ông, đừng mong nói lý lẽ gì nữa. Long Nhất nghĩ tới Diệp Trường Ly, trong lòng cười khổ một tiếng. Nạp Lan Như Mộng bị Nạp Lan Như Nguyệt kéo ra ngoài, ra đến cửa còn không quên quay đầu lại làm mặt quỷ với Long Nhất một cái. Tiểu nha đầu này thật là tinh quái. Hôm qua bị bộ dạng ngây thơ khờ khạo của nàng ta đánh lừa rồi. Long Nhất cắn răng nói. Long Nhất ngồi một mình trên ghế thưởng thức rượu ngon. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra với Vô Song khi còn ở Kỳ Diệp Công Quốc. Đang muốn đem từng chuyện dần dần kể cho Nạp Lan Như Nguyệt biết. Nhưng lại e ngại tiểu nha đầu rảo hoạt chỉ sợ thiên hà không loạn kia. Bây giờ NN lại đang uống một hũ giấm chua to. Thêm chuyện của Vô Song nữa không biết nàng ta có nổi điên lên không. Quên đi, đến lúc đó hãy nói, không chừng chỉ là mình tự tác đa tình mà thôi. Long Nhất nghĩ thầm, quay đầu ra ngắm biển rộng, mặt biển xanh biếc êm đềm tĩnh lặng, ngoài khơi xa cũng chỉ còn từng gợn sóng nhẹ. Tâm tư máy động, Long Nhất đột nhiên nhớ tới chiều hôm qua trên biển có thấy một bóng người tóc màu lam nhạt, chẳng lẽ thật sự là Hải Yêu? Long Nhất không kìm nén được nỗi tò mò đang trỗi dậy, nảy ra ý muốn tìm kiếm. Nghĩ đến Nạp Lan Như Nguyệt trong nửa canh giờ nửa cũng chưa trở lại, Long Nhất đứng lên không chút do dự phi thân ra ngoài cửa sổ, đạp trên sóng biển mà bay đến chỗ hôm qua. Bay đến chỗ hôm qua gặp Hải Yêu thì Long Nhất dừng lại, hắn hít vào một hơi thật sâu, vận nội lực và tinh thần lực bảo vệ toàn thân, sau đó sầm một cái cả người lặn sâu xuống nước. Lúc này ở trên Thương Lan Đại Lục, loài người vẫn chưa biết do thám đáy biển. Bọn họ đối với đại dương bao la thăm thẳm vừa sợ hãi vừa sùng kính, thế nên có thể coi Long Nhất là người có hiểu biết nhất về biển ở thế giới này. Nhưng những hiểu biết này cũng không dám nói là chính xác cả 10 phần, bởi đây là một thế giới hoàn toàn khác, cả ma pháp và đấu khí đều có, vậy dưới lòng biển có ai dám đảm bảo là không có vài quái vật dọa người chứ? Nước biển xanh biếc, một màu, cảnh vật dưới đáy biển cực kỳ đẹp đẽ, các loại hải ngư thong thả lượn lờ qua lại giữa các dải đá. Gặp một sinh vật kỳ lạ như Long Nhất, bọn chúng không chút sợ hãi mà ngược lại có vẻ rất tò mò, liên tục tiến lại gần đụng vào người hắn thử xem đó là sinh vật gì. Long Nhất bắt đầu gia tốc, cả người ở dưới nước lướt đi nhẹ nhàng như ở trên cạn, đáy biển càng lúc càng sâu, càng xuống lại càng lạnh lẽo. Dần dần đã xuống đến tầng nước mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới được nữa. Xung quanh Long Nhất chỉ còn là một màn nước đen kịt mênh mông. Cũng may là hắn có khả năng nhìn xuyên bóng đêm chứ nếu không thì cũng chẳng thể làm gì được ở độ sâu này. Bởi vì ở trong nước biển mật độ của thủy hệ ma pháp nguyên tố là cực kỳ đậm đặc. Còn các loại ma pháp nguyên tố khác đều phi thường hiếm hoi. Ngay cả quang minh hệ chiếu minh thuật cũng không dễ dùng được ở đây. Khi dần quen với bóng tối ở đáy đại dương, hắn cảm thấy các loại sinh vật đang dần sáng lên, trở nên rõ ràng hơn, nhất là các loại cầu gai, sứ hầu như trong suốt phản chiếu các loại màu sắc khác nhau trông lấp lánh cực kỳ đẹp mắt. Càng xuống sâu càng có nhiều loài sinh vật kỳ lạ, nhưng hắn cũng hiểu những sinh vật này càng lấp lánh thì độc tính lại càng cao, nếu bị nó cắn thì không chết cũng mất nửa mạng, tất nhiên đây là đối với thường nhân mà thôi. Chợt từ trong bùn thò ra một cái vòi quấn lấy hai chân hắn, giữ Long Nhất đứng yên một chỗ, từng cái xúc tu tua tủa túa ra quấn quanh người hắn, tạo thành một cái giò nhốt Long Nhất vào trong. Đương nhiên là hải quái này không biết rằng Long Nhất chính là khúc xương khó gặm nhất trong đời nó. Long Nhất không những không bị khống chế mà nội lực thổ ra còn làm đứt hết những xúc tu xung quanh người hắn. Đến lúc này thì thủy quái nó cũng hiểu là mình chọn nhầm con mồi, lập tức thụt sâu vào trong lớp bùn dưới đáy biển. Con bà nó, muốn làm thịt lão tử đâu có dễ dàng như vậy. Long Nhất âm thầm thóa mạ, cả người như một viên đạn pháo lao thẳng xuống lớp bùn. Đến khi hai tay hắn bắt được thủy quái nó thì lập tức giữ chặt rồi trồi lên. Đến lúc này Long Nhất mới biết con thủy quái này hoàn toàn không dễ xử lý. Hắn dùng đến 3 thành công lực mà vẫn không thể làm nó nhúc nhích. Long Nhất nghiến răng dùng toàn lực giật mạnh một cái, đáy biển nhất thời trở nên hỗn loạn. Một sinh vật khổng lồ bị Long Nhất lôi lên khỏi đáy biển. Có lẽ nó bị Long Nhất chọc giận nên hơn 10 cái xúc tu lập tức vây lấy người Long Nhất siết chặt lại. Long Nhất vận nội lực ngạo thiên quyết chấn văng các xúc tu này ra. Hỏa khí cũng lên tới đỉnh điểm. Biến trưởng thành đao mạnh mẽ chém xuống. Lập tức chặt đứt ngay một cái xúc tu của sinh vật nọ. Cả một vùng biển nhất thời trở nên tràn ngập máu tanh. Nhưng hải quái nọ chưa chết, vẫn đang kịch liệt giãy giụa. Đúng lúc này Long Nhất chợt nhận thấy có vô số các sinh vật biển đang nhanh chóng tụ tập về nơi này. Hắn lập tức hiểu ra những sinh vật này đang bị mùi máu tanh ở đây thu hút.